Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Thị cố đương tri, nhãn sắc vi duyên sinh nhãn thức giới, tam xứ đô vô. Tác nhãn giữ sắc, cập sắc giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy, ông nên biết, nhãn căn và sắc trần làm duyên, sinh ra giới của nhãn thức. Cả ba chỗ này đều không thực có, nên cả ba giới của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: Do vậy ông nên biết, vậy nên A Nan, nhãn căn và sắc trần làm duyên. Sự kết hợp giữa nhãn căn và sắc trần làm thành duyên, khiến sinh ra giới của nhãn thức. Cả ba chỗ này đều không thực có. Nếu ông tham cứu kỹ đạo lý này, ông sẽ thấy rằng không có cái nào có một gốc gác nhất định. Cả ba giới của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều vốn không phải tính nhân duyên. Ngay từ căn để, nó vốn không phát xuất từ tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Nó chỉ là biểu hiện của tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, hữu nhữ sở minh, nhĩ thanh vi duyên, sinh ư nhĩ thức. A Nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh ra nhĩ thức. Giảng: A Nan, như ông thường biết được rằng, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh ra nhĩ thức. Nhĩ căn nghe được thanh trần, kết hợp với nhau thành nhân duyên. Qua đó, nhĩ thức phát sinh. Từ nhĩ căn sinh ra một bản tánh tạo nên sự phân biệt, đó chính là nhĩ thức. Kinh văn: Thử thức di phục, nhân nhĩ sở sinh, dĩ nhĩ vi giới. Nhân thanh sở sinh, dĩ thanh vi giới. Tức này do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới, hay do thanh trần sinh ra, lấy thanh trần làm giới. Giảng: Tức này do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới, ý ông nghĩ sao? Phải chăng thức này được gọi là nhĩ thức vì nó phát sinh ra do nhờ nhĩ căn, hay do thanh trần sinh ra lấy thanh trần làm giới, hay là nó được sinh ra do vì âm thanh thanh trần rồi nhận thanh trần làm giới? Ông hãy nói xem giới của nó là gì. Đức Phật thử xem A Nan có hiểu được ý nghĩa trên không. Nhưng Đức Phật càng giảng giải, A Nan càng cảm thấy rối mù. Thế nên, một lần nữa, A Nan không dám trả lời. Đức Phật tiếp tục giảng giải. Kinh văn: A Nan, nhược nhân nhĩ sinh, động tĩnh nhĩ tướng, ký bất hiện tiền, căn bất thành tri, tức vô sở tri, tri thượng vô thành, thức hà hình mạo. A Nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra mà không có hai tướng động tĩnh hiện tiền thì nhĩ căn cũng không có cái biết, mà đã không biết gì, cái biết còn không thành, thì thức có hình tướng gì? Giảng: A Nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra, giả sử ông nói rằng nhĩ tức được sinh ra do nhĩ căn. Thế thì hai tướng động tĩnh phải hiện hữu, có khi tướng động, có khi tướng tĩnh. Mà không có hai tướng động tĩnh hiện tiền thì nhĩ căn cũng không có cái biết. Khi hai tướng động tĩnh chẳng có cái nào hiện hữu thì nhĩ căn tự nó chẳng nghe được gì cả, chính nó chẳng có được tính biết. Mà đã không biết gì, nhĩ căn hoàn toàn không biết gì sự hiện hữu của thanh trần. Nếu chẳng có sự hiện hữu của hai tướng động tĩnh thì sẽ không có thanh trần. Đã không có thanh trần, hiển nhiên là không có gì làm đối tượng của nhận biết cả. Cái biết còn không thành, vì không có khả năng nhận biết được, thì thức có hình tướng gì? Thức của ông từ đâu mà có? Nó giống như thế nào? Thức này cũng không hiện hữu. Kinh văn: nhược thủ nhĩ văn, vô động tĩnh cố, văn vô sở thành. Dân hà nhĩ hình, tạp sắc xúc trận, danh di thức giới. Tắc nhĩ thức giới, phục tùng tùy lập. Nếu cho rằng tai nghe, vậy khi không động tĩnh, cái nghe cũng không thành. Làm sao mà lỗ tai chỉ là hình sắc tiếp xúc với trần cảnh để được gọi là thức giới? Vậy giới nhĩ tức do đâu mà lập? Giảng: nếu cho rằng tai nghe, giả sử ông cho rằng nhĩ tức không phát sinh do nhĩ căn mà đúng ra là do lỗ tai có được tánh nghe, và do đó nhĩ tức phát sinh từ trong tánh nghe. Vậy khi không động tĩnh, cái nghe cũng không thành. Nếu khi không có động tĩnh thì ông không nghe được gì cả. Do ông không nghe được nên cái nghe không thành. Làm sao mà lỗ tai chỉ là hình sắc tiếp xúc với trần cảnh để được gọi là thức giới? Ông có thể xem lỗ tai như là một trong các sắc trần. Thế làm sao khi nó hợp với trần cảnh cũng là sắc tướng mà lại phát sinh ra giới? Điều này không thể được. Vậy giới nhĩ thức do đâu mà lập? Thế thì ở đâu? Rốt ráo phát sinh ra giới của nhĩ thức, có phải nó được lập do hợp với nhĩ căn hay hợp với thanh trần? Chắc chắn phải do hợp với một cái. Nhưng cái nào? Kinh văn: nhược sinh ư thanh, tức nhân thanh hữu, tắc bất quan văn, vô văn tắc vong, thanh tướng sở tại. Nếu nhân thanh trần mà sinh, thì nhĩ thức cũng nhân thanh trần mà có, ác không dính líu gì đến cái nghe. Không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Giảng: giả sử ông cho rằng giới của nhĩ thức nhân thanh trần mà sinh, thì nhĩ thức cũng nhân thanh trần mà có. Nếu thanh trần phát sinh ra giới của nhĩ thức, thì nhĩ thức cũng do nơi thanh trần mà có. Ắt không dính líu gì đến cái nghe. Không nghe thì cũng không biết các tướng thanh trần ở đâu. Nếu không có cái nghe thì chẳng có thanh trần. Không có thanh trần thì nhĩ tức cũng không có. Khi tánh nghe không có thì tướng âm thanh cũng không. Không có cái nghe, làm sao có nhĩ tức, làm sao có được tánh nghe? Kinh văn: tức tùng thanh sinh, hứa thanh nhân văn, nhi hữu thanh tướng, văn ưng văn tức. Giả sử nhĩ tức do thanh trần sinh ra, dù cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng, thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ tức. Giảng: giả sử nhĩ tức do thanh trần sinh ra, có lẽ ông muốn cho rằng nhĩ thức sinh khởi từ thanh trần. Dù cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng, chúng ta có thể cho rằng thanh trần có tướng hiện hữu là nhờ tánh nghe. Đó là cách mà tướng thanh trần sinh ra. Nhưng nếu đúng như vậy, thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. Cái nghe lẽ ra phải nghe được âm thanh của nhĩ thức giống như thế nào? Ông cho rằng nhĩ thức phát sinh từ thanh trần, rằng không có thanh trần thì không có nhĩ thức. Thế thì do ông nghe được thanh trần nên ông cũng phải nghe được nhĩ thức. Kinh văn: bất văn phi giới, văn tắc đồng thanh, tức dĩ bị văn thùy tri văn tước, nhược vô tri giả, chung như thảo mộc. Nếu không nghe được nhĩ tức thì thanh trần không phải là giới của nhĩ tức. Nếu nghe được thì nhĩ tức đồng như thanh trần. Nhĩ tức đã bị nghe thì lấy gì để biết là nghe được cái tức? Còn nếu không biết thì rốt ráo cũng như cây cỏ. Giảng: nếu không nghe được nhĩ tức thì thanh trần không phải là giới của nhĩ tức. Nếu nhĩ tức phát sinh do từ thanh trần, thế thì sẽ có nhĩ tức khi có thanh trần. Khi không có thanh trần thì không có nhĩ tức. Nên khi ông nghe được thanh trần thì ông sẽ nghe được nhĩ tức. Và cũng như vậy, khi không nghe được nhĩ tức thì sẽ không có nhĩ tức giới. Nếu nghe được thì nhĩ tức đồng như thanh trần. Những gì nghe được chính là thanh trần. Những gì nghe được không thể gọi là nhĩ tức, nó là thanh trần. Nhĩ tức đã bị nghe thì lấy gì để biết là nghe được cái tức? Nhĩ tức có khả năng tri giác. Nhưng nếu nhĩ tức đã bị nghe rồi thì nhĩ tức của ai sẽ nghe được nó? Của người khác chăng? Nhĩ tức của người nào biết được nhĩ tức của người nào? Ai là người biết được? Ồ, bây giờ tôi đang nghe được nhĩ tức. Còn nếu không biết, nếu ông nói rằng không ai biết được cả, rằng không có một tức nào khác để biết được tình trạng của nhĩ tức, thì rốt ráo cũng như cây cỏ. Nếu cái nghe không biết được thì nó cũng giống như cây cỏ. Thế nên giả định này không đứng vững. Kinh văn: bất ương thanh văn, tạp thành trung giới, giới vô trung dị, tắc nội ngoại tướng, phục tùng hà thành. Không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp thành giới ở giữa? Không có vị trí của giới ở giữa thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập được? Giảng: không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp thành giới ở giữa? Cũng không thể nói rằng thanh trần và cái nghe được thanh trần xen lẫn với nhau một cách hỗn tạp, không có sự phân định một cách rõ rệt chút nào. Trong trường hợp đó, lằn ranh của giới sẽ không được rõ ràng, vì một vật không rõ ràng không thể nào xác định là sắc tướng trong một phạm vi giới trung gian. Không có vị trí của giới ở giữa, nếu không có một biểu thị rõ rệt cho vị trí của giới thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập được? Các tướng trong ngoài ở giữa của thức sẽ không vạch ra được. Ranh giới giữa nhĩ căn, thanh trần và chỗ tiếp xúc giữa hai cái đó không được xác lập ở nơi nào cả. Thế nên nhĩ thức không có tướng của giới. Kinh văn: thị cố đương tri, nhĩ thanh vi duyên, sinh nhĩ thức giới, tam xứ đô vô, tắc nhĩ giữ thanh, cập thanh giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh ra giới nhĩ thức. Cả ba chỗ này đều không thực có. Nên cả ba giới của nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: do vậy nên biết. Vậy nên A Nan, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, nhĩ căn và thanh trần tạo thành nhân duyên hỗ tương cho nhau, sinh ra giới nhĩ thức. Cả ba chỗ này đều không thực có. Giới của nhĩ thức, giới của nhĩ căn, giới của thanh trần, tất cả đều không thực sự hiện hữu. Nó đều không có một gốc gác nhất định. Nên cả ba giới của nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Cả ba giới trên cũng vậy, chẳng gì khác hơn chính là sự biểu hiện tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, hữu nhữ sở minh, tị hương vi duyên, sinh ư tị thức. A Nan, như ông đã rõ, tị căn và hương trần làm duyên, sinh ra tị thức. Giảng lại nữa, A Nan, như ông thường biết được rằng, như ông đã rõ, ông đã được nghe giáo lý quyền thừa trước đây. Giáo lý quyền thừa đề cập đến năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Ông đã hiểu được toàn bộ giáo lý này. Nhưng giáo lý về 18 giới chỉ được diễn bày như là một pháp môn phương tiện cho hàng nhị thừa và ngoại đạo để dẫn dắt họ. Nay Như Lai sẽ giảng dạy giáo lý ấy thật chi tiết, đừng trở nên chấp trước với những pháp trần này. Tị căn và hương trần làm duyên, sinh ra tị thức. Tị căn và hương trần hỗ tương tạo thành nhân duyên, nghĩa là tị căn ngửi được hương trần, hương trần tiếp xúc với tị căn, cả hai cùng tạo nhân duyên để sinh ra tị thức. Khi tị thức đã sinh khởi, ông nói nó từ đâu mà ra, theo như trong sự phân tích sau cùng. Rốt ráo, có chăng một thực thể như thế được gọi là tị thức? Kinh văn: thử thức di phục, nhân tị sở sinh, dĩ tị vi giới. Nhân hương sở sinh, dĩ hương vi giới. Thức này do tị căn sinh ra, lấy tị căn làm giới, hay do hương trần sinh ra, lấy hương trần làm giới. Giảng: thức này do tị căn sinh ra, ý ông nghĩ sao? Ông có cho rằng tị thức phát sinh do tị căn không, rồi lấy tị căn làm giới, hay do hương trần sinh ra, lấy hương trần làm giới? Cái gì là giới của tị thức? Kinh văn: A Nan, nhược nhân tị sinh, tắc nhữ tâm trùng, dĩ hà di tị, di thủ nhục hình, song trảo chi tướng, di thủ khứu tri, động giao chi tánh. A Nan, nếu tị tức nhân tị căn sinh ra, ông lấy cái mũi thịt có hình tướng như hai móng tay, hay lấy cái tính biết ngửi khi mũi lay động làm tị căn? Giảng: A Nan, nếu tị tức nhân tị căn sinh ra, giả sử là tị căn phát sinh ra tị tức, nó nằm trong khoảng giữa khi tị căn tiếp xúc với hương trần, thì trong tâm ông lấy gì làm tị căn? Trong trường hợp đó, ông nhận cái gì để làm tị căn của ông khi ông nghĩ về tị căn? Cơ bản cái mũi vốn chỉ là cái mũi. Thế nên Đức Phật hỏi A Nan rằng: ông ta nhận cái gì làm tỷ căn của mình? Có lẽ Đức Phật muốn thử A Nan để A Nan nói rằng mình đã nhận mắt làm tỷ căn hoặc nhận tai làm tỷ căn của mình. Nhưng A Nan vẫn không hiểu được đạo lý này. Ông lấy cái mũi tịch có hình tướng như hai móng tay, có phải ông nhận cái mũi như miếng tịch có hình dáng như hai móng tay? Hay lấy cái tánh ngửi biết lai động làm tỷ căn? Hay là ông nhận cái tính biết ngửi, khả năng khứu giác làm tỷ căn? Khi mũi có sự khục khịch lai động, tức là khả năng khứu giác hoạt động, có phải ông nhận tánh này làm tỷ căn? Kinh văn: nhược thủ nhục hình, nhục chất nải thân, thân tri tức xúc, danh thân phi tị, danh xúc tức trần, tị thượng vô danh, dân hà lập giới. Nếu nhận hình tướng mũi thịt, thì chất thịt là thân căn. Thân biết tức là cảm xúc. Đã gọi thân căn thì không phải tị căn. Đã gọi là cảm xúc tức là xúc trần đối với thân căn. Vậy tị căn còn không có tên gọi, làm sao lập thành giới? Giảng: Đức Phật giảng giải thêm cho A Nan. Nếu nhận hình tướng mũi thịt, giả sử ông cho rằng tị thức có cái tính chất của thịt, thì chất thịt là thân căn. Những gì có tính chất thịt đều thuộc về thân thể, mà thân biết tức là cảm xúc. Những gì mà thân nhận biết được gọi là cảm xúc, không gọi là tỷ thức. Đã gọi thân căn thì không phải tỷ căn. Đã gọi là cảm xúc tức là xúc trần đối với thân căn. Cái gì có tính chất thịt thì thuộc về thân, và điều mà thân nhận biết được thì gọi là xúc trần. Vậy tỷ căn còn không có tên gọi, làm sao lập thành giới? Trong trường hợp này, không có cái gì được gọi là nhĩ thức, ngay cả không có tên nhĩ căn, làm sao lập nên một giới cho nó? Đức Phật không đưa ra điều không được hợp lý cho lắm. Chúng ta ai cũng đều biết mình có mũi. Nay Đức Phật đã khiến cho mũi của A Nan biến mất, rốt ráo mũi của con người chĩa lên hay chĩa xuống? Đức Phật không hỏi A Nan như vậy. Nhưng nay tôi hỏi quý vị là những người đang học kinh Thủ Lăng Nghiêm trong pháp hội này, rằng mũi của quý vị chĩa lên hay xuống? Nếu quý vị trả lời được câu hỏi này là đã vượt qua được kỳ khảo sát hàng tháng. Kinh văn: nhược thủ khứu tri, hữu nhữ tâm trung, dĩ hạ di tri, dĩ nhục di tri, tắc nhục chi tri, nguyên xúc phi tị. Nếu lấy cái ngửi biết làm tị căn, thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái nhận biết? Nếu lấy mũi thịt làm cái nhận biết, thì cái biết của chất thịt vốn là xúc trần, chứ không phải là của tị căn. Giảng: nếu lấy cái ngửi biết làm tị căn, giả sử ông cho rằng tánh ngửi biết của mũi một dạng của tính giác tri là nhị thức, thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái nhận biết? Ông lấy cái gì làm cái nhận biết? Nếu lấy mũi thịt làm cái nhận biết, có phải ông nói rằng ông ngửi biết được là do cái mũi thịt chăng? Thì cái biết của chất thịt vốn là xúc trần, chứ không phải là của tỷ căn. Những gì mà chất thịt nhận biết được thì được gọi là xúc giác. Thế nên nó không thể được gọi là tỷ căn. Kinh văn: dĩ không di tri, không tắc tự tri, nhục ưng phi giác, như thị tắc ưng, hư không thị nhữ, nhữ thân phi tri, Kim Nhật A Nan ưng vô sở tại. Nếu lấy hư không làm cái người biết, thì hư không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết. Như thế, lẽ ra hư không là ông. Thân của ông mà ông không biết, thì A Nan hiện nay lẽ ra cũng không tồn tại. Giảng: A Nan, nếu lấy hư không làm cái người biết, hư không mà Đức Phật đề cập đến là hư không ngay trong lỗ mũi. Đức Phật giả định rằng tỷ thức sinh ra ngay nơi lỗ mũi, tỷ căn và hư không tiếp xúc nhau. Thì hư không tự biết, con xác thịt lẽ ra không biết. Nếu ông lấy hư không làm tỷ thức, có được tánh người biết, thì hư không sẽ tự biết chính nó, trong khi xác thịt sẽ không biết được. Như thế, lẽ ra hư không là ông. Nếu ông nói rằng tỷ thức sinh ra từ hư không, thì hư không sẽ là thân ông. A Nan, tại sao như vậy? Vì tỷ thức của ông lẽ ra phải ở trong hư không ngay trước mũi của ông. Hư không này lẽ ra phải tự biết được. Nếu ông không có cùng cái biết với hư không này, thì nó chẳng có gì dính dáng với ông cả. Nhưng nếu ông có cùng cái biết với hư không, nếu ông biết rằng chính nó là thức tạo nên sự phân biệt, thì thân của ông cũng sẽ thành hư không cùng với nó. Thân của ông mà ông không biết, thì A Nan hiện nay lẽ ra cũng không tồn tại. Trong trường hợp đó, A Nan, ngay cả ông cũng không có chỗ để đứng, chẳng có nơi chốn nào để ông tồn tại, bởi vì rốt ráo ông là hư không. Kinh văn: Dĩ hương di tri, tri tự thuộc hương, hà dự ư nhữ. Nếu lấy hương làm cái người biết, thì cái người biết thuộc về hương trần, có can dự gì đến ông? Giảng: Nếu lấy hương làm cái người biết, nếu ông cho rằng tỷ thức của ông do từ hương trần sinh ra, thì cái người biết thuộc về hương trần. Nếu như hương trần phát sinh ra cái tánh người biết, thì tỷ thức sẽ thuộc về hương trần chứ không thuộc về ông. Thế nên nó có can dự gì đến ông? Chẳng có việc gì quan hệ đến ông cả. Kinh văn: Nhược hương xú khí, tất sinh nhữ tỵ, tắc bỉ hương xú, nhị chủng lưu khí, bất sinh y lan, cập chiên đàn mộc. Nhị vật bất lai, nhữ tự khứu tỵ, di hương di xú, xú tắc phi hương, hương ưng phi xú. Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tỵ căn của ông, thì hai mùi thơm thối kia không sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn. Mùi hương từ hai cây đó không đi đến mũi ông. Ông tự ngửi mũi ông để biết là thơm hay thối. Nếu thối thì không phải thơm, thơm thì không phải thối. Giảng: Trong tiếng Hán, chữ xú, siêu su, có nghĩa là hôi thối. Ở đây cơ bản có thể đọc là chu, nhưng khi nghe như vậy, người ta liền có ấn tượng xấu, nên ta sẽ đọc là siêu. Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tỵ căn của ông, nếu ông cho rằng các mùi dễ chịu và khó chịu đều sinh ra từ mũi của ông, thì hai mùi thơm thối kia, có nghĩa là mùi hương thơm và mùi hôi khó chịu, không sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn. Trong trường hợp này, mùi thối sẽ không phải do từ cây y lan, là một loại cây cực kỳ hôi thối. Mùi thối của nó như thế nào? Cây y lan phát ra mùi thối như mùi xác chết từ 3 đến 5 tuần lễ đang bị thối rữa dưới ánh mặt trời. Và mùi hôi thối đó lan đi rất xa. Qua y lan màu đỏ rất đẹp nhưng cũng rất độc. Nếu ăn phải nó, có thể chết ngay tức khắc. Cây chiên đàn đã được đề cập trước đây rồi, còn được gọi là ngưu đầu chiên đàn. Nó phát sinh từ Bắc Câu Lô Châu. Ngay khi gỗ chiên đàn hương được đốt lên, thì mùi hương thơm của nó bay xa đến 30 dặm. Có khi cây y lan mọc gần cây chiên đàn. Nếu điều này xảy ra, thì cây y lan không có mùi thối nữa. Đây là một ví dụ cực thối thành thơm, cực thơm thành thối. Đối với con người cũng đúng như vậy. Nơi chỉ có người xấu ác thì thường có một mùi hôi thối, ai cũng ngửi thấy khó chịu. Nhưng có khi chỉ cần một người tốt trong đó, họ lan tỏa đức hạnh của mình, tạo nên sự chuyển hóa người xấu thành tốt. Sự hiện diện của họ ví như hương chiên đàn. Nên nói, khi sự việc đạt đến cực điểm của nó, ắt sẽ thay đổi trở lại. Khi bế tắc cùng cực thì sẽ có sự hanh thông. Khi điều gì đạt đến mức tồi tệ nhất thì nó trở nên tốt đẹp. Và khi việc gì đạt đến mức tốt đẹp nhất thì nó trở nên tồi tệ. Chẳng hạn, khoa học tiến bộ của thế giới ngày nay đưa đến rất nhiều khám phá mới. Nhưng khi sự phát minh ấy đã đạt đến cực điểm thì thế giới sẽ bị hủy hoại. Và sau đó con người sẽ hoàn toàn ngu si. Thế thì sau thời gian dài ở trong ngu muội, họ sẽ bắt đầu phát minh ra nhiều thứ trở lại. Và khi họ phát minh ra được nhiều thứ, thế giới sẽ bị hủy hoại trở lại. Phương thức tồn tại của thế giới này là như vậy. Nó biến chuyển theo từng chu kỳ. Mùi hương từ hai cây đó không đi đến mũi ông. Nếu cây y lan và chiên đàn không phát ra mùi hương, ông tự ngửi mũi ông để biết là thơm hay thối. Nếu thối thì không phải thơm, thơm thì không phải thối. Nếu thấy mùi hương khó chịu thì đó là mùi thối. Nếu thấy mùi hương dễ chịu thì đó là mùi thơm. Kinh văn: Nhược hương xú nhị câu năng văn giả, tắc nhữ nhất nhân ưng hữu lưỡng tị, đối ngã vấn đạo hữu nhị a nan, thùy di nhữ thể. Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, thì một mình ông phải có hai tị căn. Ở trước tôi hỏi đạo, phải có hai ông a nan. Vị nào là tự thể của ông? Giảng: Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, nếu ông cho rằng tự mình có thể ngửi được và đều có thể ngửi được cả mùi thơm lẫn mùi thối, thì một mình ông phải có hai tỳ căn. Sao vậy? Đức Phật đã từng nói rằng những gì thơm thì không thối, những gì thối thì không thơm đó sao? Nếu ông nói rằng ông có thể ngửi được cả hai mùi, và nếu ông cho rằng cái người ấy sinh từ mũi ông, thì lẽ ra ông phải có hai tỳ căn. Làm sao mà một tỳ căn lại ngửi được hai mùi hương? Ở trước tôi hỏi đạo, phải có hai ông a nan. Rốt cuộc ông có hai tỳ căn, lẽ ra phải có hai ông a nan đang hỏi tôi về Phật pháp. Vị nào là tự thể của ông? Cái nào là thân của ông? Kinh văn: Nhược tỳ thị nhất, hương xuống vô nhị, xú ký di hương, hương phục thành xuống, nhị tánh bất hữu, giới tùng thùy lập. Còn nếu tỳ căn là một, thì thơm thối không hay. Thối đã thành thơm, thơm đã thành thối. Hai tánh đó đã không có, giới do đâu mà lập? Giảng: Còn nếu tỳ căn là một, có lẽ ông sẽ khăng khăng cho rằng chỉ có một tỳ căn, không có hai.